Tại hạ không phải là nữ. Chương 704, Nghịch Thủy Hà Trận Pháp, Góc Truyện Audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng. Đối mặt với phong cảnh đầu tiên khi nhập tông môn Tam Thánh Tông, Độc Cô Mặc cũng giới thiệu. Trượng Kiếm Tông có Ngọa Giang Phong, chúng ta Tam Thánh Tông có Nghịch Thủy Hà. Nghịch Thủy Hà trong truyền thuyết là do sư phụ của Tam Thánh, Thánh Thủ Tam Thánh Tông đời trước ra tay, đem sức mạnh rót vào bên trong dãy núi, càng khiến đoạn giao nhau giữa ba nhánh sông chảy ngược mấy chục năm. Ngô Minh tin sao, tin mới là lạ rồi. Mặc dù thế giới này huyền khí không phù hợp định luật vật lý cỡ nào, chỉ ít không nên có loại tình huống dòng sông đi ngược chiều này a. Trên đời không có dòng nước nào mà không có nguồn, từng cái sông lớn đi về biển rộng, sẽ không thể nào từ biển rộng chảy ngược về sông 30 năm chứ. Ngô Minh đương nhiên sẽ không ngay mặt nói không tin, chỉ là đi tới đi lui dọc theo mép dòng sông mấy chục bước, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Đánh lừa thị giác, cụ thể tới nói, là một loại địa lý tạo thành ảo giác đánh lừa thị giác con người. Một thế giới khác rất nhiều cảnh tượng địa lý cũng có tình huống tương tự. Tỉ như dốc núi kỳ lạ ở Thẩm Dương các loại, lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, kỳ thực đều là do ở thế dốc biến hóa. Mắt người cho rằng xuống dốc kỳ thực là lên dốc sẽ sản sinh hiểu lầm. Loại này có thể dùng các loại phương thức chắc đi như thả bi kiểm tra sẽ ra, nhưng do ảnh hưởng ở các loại bãi cỏ núi rừng hoang dã, không thể khảo sát bằng phương pháp quá mức đơn giản. Nhưng đối với sức quan sát của tiến hóa khung máy móc tới nói, loại nhầm lẫn thị giác đối với người bình thường này cũng sẽ không làm khó Ngô Minh. Tam Thánh Tông tiền nhậm đại tông chủ cũng chính là được gọi là thánh, sẽ không phải là kẻ lừa đời lấy tiếng chứ. Ngô Minh mới vừa bốc lên ý nghĩ như vậy, liền bị chính mình phủ định. Không thể, ở thế giới lấy huyền võ làm đầu, người có năng lực leo lên đến địa vị cao như thế, mới sẽ không dùng phép che mắt cái gì đi lừa lấy danh tiếng. Có thể là do người khác khiên cưỡng gán ghép tâng bốc thánh. Ngô Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này rất có thể. Hay là cái Nghịch Thủy Hà này còn có dụng ý khác, đúng, thử một chút xem. Hà, Ngô Minh dọc theo bờ sông hướng về nơi sâu xa trong rừng đi rồi mấy chục bước, cảm thấy thật giống như quanh thân hoàn cảnh có chút nhiễu loạn. Báo lão thấy bộ pháp Ngô Minh không được tự nhiên, nhắc nhở. Chu cô nương không nên đi loạn, bên trong tông môn có bảy trận pháp, nếu rời đi đường chính lâu dần, rất dễ lạc đường. Báo lão ngươi cố ý, Ngô Minh dùng ngón tay chỉ trỏ báo lão vuốt râu cười to. Chu cô nương nếu là không thử xem, chắc chắn không chịu tin tưởng. Ta còn thực sự không tin rồi. Ngô Minh cố ý giận hờn hướng về nơi sâu trong rừng rậm đi đến, đi ra ngoài 20 mấy bộ, liền cảm giác cảnh trí xung quanh đại biến. Nguyên bản sơn cảnh xanh biếc xum xuê, đột nhiên trở nên áp lực 10 phần. Thật giống như cảnh trí xung quanh đột nhiên thay đổi tính cách, khiến cho người cảm giác như đưa thân vào vùng hoang dã lúc nào cũng có thể sẽ gặp mãnh thú hung hiểm. Ngô Minh vội vã nhắm mắt lại, đàng hoàng lui 10 mấy bước. Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại trận thế. Có thể khiến cho người xông loạn mất đi phương hướng, đây đích thị là cảnh vật bố trận. Cái gọi là Nghịch Thủy Hà cũng là một phần gây ra cảm giác sai lầm. Nghịch Thủy Hà có khả năng là đầu mối chung. Góc Truyện Audio.com, tâm, hoặc là thứ gây chướng mắt thay thế, mặc dù đứng ở trên sơn đạo cũng có thể để người ta cảm nhận được ảo giác trận pháp. Ngô Minh lại mở mắt, tất cả đã khôi phục bình thường, không còn có hiệu ứng quáng mắt như lúc nãy. Vẫn là sơn cảnh như vậy, vẫn là dòng nước như vậy. Tất cả thật giống như không có thay đổi. Chu cô nương, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Báo lão đại thể lại đây. Tam Thánh Tông quả thật là lợi hại, bội phục bội phục. Ngô Minh giả vờ một trán mồ hôi lạnh gật đầu liên tục, lôi kéo góc áo báo lão bước đi. Độc Cô Mặc nhưng ở lúc Ngô Minh quay về tới thấp giọng nói nhỏ. Chu cô nương, ngươi diễn có chút giả a. Ngô Minh cười nói, ha ha, bị ngươi nhìn ra rồi. Bất quá ta có thể chắc chắn sẽ không bị lạc đường. Chu cô nương cảm giác mình có thể phá giải trận pháp này. Cách đó không xa một vị thủ vệ đệ tử Tam Thánh Tông hỏi. Hắn lúc trước từng thấy triệu giản của Ngô Minh, tự nhiên biết tên của nàng. Đương nhiên, hắn cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, cũng khả năng là muốn cùng mỹ nữ đáp mấy cái câu thoại. Phá giải trận pháp này có khen thưởng sao? Ngô Minh cười hỏi, nàng cái cười này khiến vị đệ tử kia nhìn đến tâm đều say rồi. Tiểu sư muội là lần đầu tới. Không biết nơi này có khắc văn, hắn liền vội vàng đem tay hướng về giữa sườn núi chỉ. Chỉ thấy một chỗ tảng đá trên vách núi có văn viết khắc màu đen. Người đi thông Nghịch Thủy Hà trận pháp này có thể nhập ngoại môn tàng kinh các thỏa thích ôm đồm duyệt quần thư một đêm. Ngoại trừ người của Trượng Kiếm Tông ra, nếu là người của Trượng Kiếm Tông thì không được tiếp đãi a. Cuối cùng lại còn mang theo một cái hạn chế. Bất quá nước Tề cùng nước Vũ trong lúc đó vốn là đối địch, Trưởng Kiếm Tông cùng Tam Thánh Tông càng là hai tông phái đã cạnh tranh với nhau xưa nay. Có người nói vị thánh kia, người sáng lập Nghịch Thủy Hà, liền cùng tông chủ Trưởng Kiếm Tông đời trước tranh đấu bao nhiêu năm. Vẫn luôn là kỳ phùng địch thủ. Chỉ có điều đến thời tông chủ hiện nay, ba vị thánh nhân đại diện Tam Thánh Tông trình độ bình quân tuy không thấp nhưng không có người quá mức kiệt xuất. Ngô Minh nhìn tới mấy chữ ngoại môn tàng kinh các nhất thời ở trong lòng dâng lên một luồng cảm giác hoài niệm. Mới vào Trưởng Kiếm Tông tựa là hỗn ở ngoại môn tàng kinh các. Liền ngay cả Sở Khứ Hương đều là ở ngoại môn tàng kinh các đùa giỡn Mộc Thanh Nhã. Chính mình cũng chịu không ít ân nghĩa từ thư quản sự Trưởng Kiếm Tông ngoại môn tàng kinh các. Chính mình nhưng hầu như đem hắn đã quên. Tìm cơ hội phải báo đáp một thoáng, thu hồi tâm thần, Ngô Minh kinh ngạc nói, ngoại môn tàng kinh các a nghe tới có vẻ như rất không đáng giá. Báo lão cùng Độc Cô Mặc tương đương không biết nói gì. Người các đệ tử canh gác cửa lớn tông môn quả thực nghe được muốn mắng người, chỉ có điều nhìn nàng là cô gái xinh đẹp cũng là không tiện mở miệng răn dậy. Lúc này không gọi tiểu sư muội, Ngô Minh bĩu môi, báo lão nói, Chu cô nương không biết tàng kinh các tông môn lợi hại a. Ngoại môn tàng kinh các có thể lợi hại bao nhiêu? Ta muốn ôm đồm duyệt quần thư cũng muốn đi nội môn tàng kinh các. Ngô Minh bới lông tìm vết, các thủ vệ đệ tử một trận cười to, còn chưa biết đi đã muốn chảy, nửa điểm huyền khí cũng không có, mặc dù cho ngươi nhìn nội môn tàng kinh các sợ cũng là vào núi vàng mà tay không trở về. Đừng chọc cười rồi, một cô, góc truyện audio.com, gái lại hiểu được cái gì? Báo lão đem sắc mặt trầm xuống, muốn răn dậy vài câu. Ngô Minh nhưng vung vung tay, xoay người hướng về nơi sâu trong rừng rậm một lần nữa đi đến. Mấy vị đệ tử thủ vệ đã nhìn thấy sắc mặt báo lão, cảm thấy cả đám cười đùa thật giống có chút đắc tội người. Nhưng cười cũng đã cười rồi, pháp không trách chúng, hơn nữa nha đầu này có lời nói không lễ phép trước, vì lẽ đó những người này cũng không phải lo lắng, trái lại cười hì hì kề vai sát cánh nhìn xem Ngô Minh. Không thể bắt quần chúng, mặc dù bọn họ không nói lời nào, ý nháy mắt kia cũng rất rõ ràng. Nhìn người cái nha đầu này ở trong trận làm sao còn muốn năng lực chạy thoát được. Bọn họ rất vui vẻ xem người xấu mặt, huống hồ là một vị mỹ nữ. Đến thời điểm lạc đường, mềm nhẹ thút thít chẳng phải là thú vị. Báo lão nhìn ra thái độ của bọn họ, muốn tiến lên khuyên can Ngô Minh. Độc Cô Mặc hơi khoát tay chặn lại, không xảy ra vấn đề gì lớn được. Chuyện này nếu chúng ta nỗ lực ngăn cản, chỉ sợ nàng có thành công hay không, đều sẽ chuyển hỏa khí đến trên người chúng ta. Ở phương diện này, Độc Cô Mặc liền không phúc hậu bằng Thế Tử cùng Tông Chí Liên. Hắn trước tiên khảo lự chính là mình được mất mà không phải liệu rằng Ngô Minh sẽ có thể chịu thiệt. Báo lão bị Độc Cô Mặc ngăn cản, Ngô Minh cũng là một mình hướng về trong rừng đi đến. Từ bên này đi vào, từ nơi nào đi ra tính là thắng A. Ngô Minh vừa đi, vừa quay về mấy cái đệ tử trông coi kia kêu lên. Trông coi đệ tử cười nói. Vị cô nương này, người từ bên này đi vào, có năng lực từ một khúc quanh bên sườn núi kia đi ra chính là phá được trận. Các đệ tử thủ vệ nhìn thân hình thướt tha Ngô Minh hướng trong rừng đi, trong lòng không khỏi đều có chút tà niệm dục dịch. Chỉ có điều tông môn quy củ rất nghiêm, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Chờ bóng người Ngô Minh bị cây cối ở trong rừng che khuất, có đệ tử trông coi hứng khởi hỏi. Mọi người đoán xem, nàng bao lâu mới có thể đi ra? 3 ngày 3 đêm, có đệ tử thử nói suy đoán của mình, đây chính là nói nàng căn bản không đi ra nổi. Các đệ tử khác một trận cười đùa, có người trêu ghẹo, tiểu cô nương phấn nộn đẹp đẽ như vậy, lạc đường ở trong rừng 3 ngày 3 đêm ngươi không đau lòng. Ha ha, như vậy ở lúc chúng ta cứu nàng đi ra chính là cứu nàng một mạng, càng sẽ khiến nàng phương tâm ám hứa chứ. Nghĩ hay lắm, nước Vũ nội cung dưỡng tâm điện, Huyền Vũ Hoàng hỏi, Chu Chỉ Nhược đã tiến vào tông môn Tam Thánh Tông. Không có sai sót, thuộc hạ đã có nhân thủ xa xa theo dõi. Điệp báo đầu mục kính cẩn trả lời. Cẩn thận nhìn nàng có thành tựu gì, cặn kẽ báo ta. Tuân chỉ, Huyền Vũ Hoàng ở địa vị cao đã lâu, tuy rằng tâm tư kín đáo, nhưng không nghĩ tới ý nghĩ của mình đã sớm bị nước đi cử ra trưởng lão Tam Thánh Tông mà bại lộ. Ngô Minh đã theo thái độ ưng lão, đoán được 8 phần 10 là Huyền Vũ Hoàng muốn mượn Tam Thánh Tông kiểm tra chính mình cái gì. Cũng không trách ưng lão, kỳ thực theo Tam Thánh Tông phái ưng lão đi tìm Ngô Minh, cũng đã là bại lộ Huyền Vũ Hoàng. Tam Thánh Tông đại quản sự, đối với chính lệnh của Huyền Vũ Hoàng tự nhiên rất coi trọng, làm sao dám phái nhân vật tầm thường đi đưa dụ lệnh thánh chỉ. Nhưng càng coi là chuyện to tát càng là làm hư đại sự. Nước Tề tình báo đã đến, điệp báo đầu mục lại trình lên văn giản mới. Huyền Vũ Hoàng lấy tới nhìn mấy lần, quả, gốc truyện audio.com. Thế, Tiêu Nhược Dao ở Thiên Nhưỡng Các dưỡng thương, không bước chân ra khỏi cửa cũng khước từ tất cả mọi người thăm hỏi. Điệp báo đầu mục không biết Huyền Vũ Hoàng đang suy nghĩ gì, thử mở miệng hỏi một câu. Hoàng thượng, ngài là cảm thấy Tiêu Nhược Dao thương thế rất nặng, đã hủy dung. Vì lẽ đó không muốn cùng người khác gặp mặt, không, trẫm là hoài nghi thương thế Tiêu Nhược Dao đã khỏi hẳn. Huyền Vũ Hoàng hừ một tiếng, tuy rằng nước Tề nỗ lực thu thập dược chân chung quanh tông chủ cũng trở về đến Tề Đô tiến vào Thiên Nhưỡng Các có vẻ như hỗ trợ chữa thương. Nhưng không cần từ chối những người khác tới quan sát chứ. Tuy rằng nữ tử vì bởi hủy dung mà từ chối loại quan sát này, nhưng trái lại gia tăng một cái hoài nghi trong lòng trẫm. Hoàng thượng hoài nghi gì? Chu Chỉ Nhược, Tiêu Nhược Dao, ý tứ hoàng thượng là các nàng làm sao? Điệp báo đầu mục sững sờ, nhưng dù sao cũng là làm nghề này, lập tức tỉnh ngộ lại kinh hô. Hoàng thượng là hoài nghi Chu Chỉ Nhược tựa là Tiêu Nhược Dao? Không, không thể nào. Hắn hô ra câu nói này sau trong lòng tương đối nghĩ mà sợ. Như cái suy đoán này là thật, chính mình đủ để tính làm thất trách. Thật cảm thấy, hiện tại đã có 2/10 khả năng, các nàng tựa là cùng một người. Huyền Vũ Hoàng lạnh lùng nói, nữ tử thiên hạ biết bao nhiêu, nhưng người kiệt xuất có mấy người. Các nàng trước sau biểu hiện bản lĩnh quả thực có thể dùng liên tiếp để hình dung. Có thể là trùng hợp, nhưng mặc dù các nàng thật sự không phải một người, trẫm cũng cần bằng chứng không thể cãi lại. Chưa xong còn tiếp cách chương.